Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 38 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ suy luận của Ninh Khuyết chỉ nói sáng tỏ một việc, vô luận là từ Tùng Sơn thống lĩnh hay là tiểu thái giám tên Lộc Cát kia đều chưa đem chuyện Ninh Khuyết tự vào ngự thư phòng bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Về phần bọn họ vì sao chưa bẩm báo, có thể có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như quên, ví dụ như ngu ngốc, ví dụ như lo lắng chuyện này sẽ mang đến phiền toái như thế nào. Ninh Khuyết lúc này không rõ nguyên nhân, nhưng hắn rõ nếu mình lúc này trả lời khác với từ thống lĩnh cùng tiểu thái giám trả lời, như vậy vô cùng có khả năng sẽ mang tới phiền toái rất lớn cho đối phương, thậm chí cũng có khả năng mang đến phiền toái cho chính mình. Cho nên hắn nhíu mày, chỉ là làm bộ nghiêm túc, tự hỏi một lát, lắc đầu thành khẩn nói. Hẳn là không ai biết. Hoàng đế bệ hạ nghe phía sau truyền đến tiếng trả lời, lớn tiếng cười rộ lên. Hắn cầm trong tay quyển sách cũ kia nhét về trong giá sách, xoay người nhìn đệ tử trẻ tuổi của ngự thư phòng, cảm khái nói. Nhân phẩm ngươi quả nhiên không tệ, khó trách triều lão nhị để mắt ngươi. Ninh Khuyết nhìn phía trước giá sách, phát hiện đối phương chẳng qua là nam tử trung niên bình thường, mặt mày thanh tú, mai hiện hoa râm, không phải quái vật uy nghiêm không gì sánh được như trong tưởng tượng. Khi thế so với Chu Tước hội tượng còn đáng sợ hơn. Hơn nữa xem vẻ mặt cùng ý cười của đối phương, biết mình trả lời hẳn là xem như thành công, tuy chính hắn cũng không biết đúng ở nơi nào. Hoàng đế bệ hạ nhìn Ninh Khuyết bỗng nhiên vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm nói. Ngươi, lại đây. Nhìn tươi cười trên mặt hoàng đế bệ hạ, trong lòng Ninh Khuyết hơi khẩn trương, mạnh mẽ đè nén khẩn trương đi qua. Hoàng đế bệ hạ chỉ vào bức chữ mở ra kia trên bàn cười hỏi. Bức chữ này là người viết. Ninh Khuyết dùng ánh mắt liếc một cái, nhìn bút mực trên giấy hoàng nha, năm chữ to đầm đìa. Nháy mắt nhớ lại năm trước ngày nào đó. Mình sau khi viết xong đắc ý kiêu ngạo cùng sảng khoái sung sướng, thấp giọng đáp. Thật là đệ tử ngày đó hoang đường mà làm. Một chút cũng không hoang đường. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nhìn hắn nói. Ta rất thích chữ của ngươi. Rốt cuộc bắt đầu quá trình khen ngợi tán thưởng, Ninh Khuyết lại bỗng phát hiện mình không biết nên ứng đối như thế nào. Đại khái là lúc hoàng đế bệ hạ nói ra những lời này, ngữ khí quá mức tự nhiên tùy ý, chỉ có bình tĩnh thưởng thức, mà chưa lộ ra kích động, giống như là đang nói hoàng hậu nương nương đêm qua, bóc hành tây rất sạch sẽ, bánh lớn rất thơm ngọt, vậy nên tạ ơn như thế nào, động dung như thế nào. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng cũng không trông cậy vào Ninh Khuyết sẽ bị một câu của mình cảm động nước mắt, khẽ vuốt chùm râu dài dưới cằm, nhìn năm chữ hoa khai bỉ ngạn thiên trên bàn, sau khi thưởng thức một lát cảm khái nói. Ai, trẫm tìm ngươi, tìm thật vất vả mà. Lúc trước hoàng đế bệ hạ luôn dùng ta tự xưng, lúc này đột nhiên đổi thành trẫm, không khí trong ngự thư phòng nhất thời lâm vào biến đổi. Hơn nữa trong những lời này ẩn ý tứ hàm súc nồng đậm, so với lúc trước câu thích kia, không biết mãnh liệt hơn bao nhiêu lần. Từ cực lạnh nhạt thanh nhã, chuyển thành thưởng thức cực nồng đậm. Ninh Khuyết đối với cái trước không thích ứng, nghe cái sau tương tự vẫn là không biết nên ứng đối như thế nào. Hoàng đế bệ hạ cười tủm tỉm nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngư dược thử thì hãy, hoa khai bỉ ngạn thiên. Ngươi chỉ viết một câu sau, luôn cảm thấy có chút khuyết điểm. Hôm nay đã tìm được ngươi, vậy vậy sao không đem hai câu bổ hoàn? Trẫm thay ngươi mài mực, như thế nào? Để đại đường thiên tử thay mình mài mực, tán bút trải giấy đóng ấn. Đối với bọn người ham mê thư đạo trên đời mà nói, không hề nghi ngờ là đãi ngộ cao cấp nhất. Trên thực tế là đãi ngộ bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng loại đãi ngộ này so sánh, cho dù ngươi đem toàn bộ hồng cô nương trong hồng tụ chiêu, toàn bộ nhét vào trong thư phòng thêm hương mại mực, hoàn toàn cũng không đáng giá nhắc tới. Nghe lời này, Ninh Khuyết cảm thấy khiếp sợ, thành khẩn uyển chuyển từ chối nói. Cái này sao được? Về phần giấy ngư dược thử thì hãy. Giống là bệ hạ, diệu thủ ngẫu nhiên được, đệ tử chỉ là thủ đoạn chép. Hôm nay lại giết bệ hạ Châu Ngọc ở phía trước, đệ tử nào dám dụng về giết thay? Hắn từ nhỏ sống lang bạc kỳ hồ, ở trong tầng dưới chốt của đại đường đế quốc dãy dụa cầu sinh, thực sự không có quá nhiều kinh nghiệm cùng các quý nhân ở chung kết giao. Ở từ Thảo Nguyên trở về, đi chung đường cùng đại đường công chúa Lý Ngư, có thể ở chung một chỗ. Đó là bởi vì lúc ấy Lý Ngư là một tiểu tỳ nữ thanh tú. Hắn tuy biết thân phận Lý Ngư, nhưng vì làm cho mình có thể thoải mái hơn chút, cũng luôn kiên trì đem Lý Ngư coi là tiểu tỳ nữ đối đãi. Mà lúc này hắn đối mặt là nam nhân quyền lực lớn nhất trên đời này, lại nên ở chung như thế nào? Đổi thành người trẻ tuổi, chưa trải việc đời khác, hôm nay ở trong ngự thư phòng đại khái sẽ bối rối, rối tinh rối mù. Nhưng Ninh Khuyết chung quy vẫn là Ninh Khuyết, lúc hắn còn là đứa trẻ, đã có thể ở thế gian hiểm ác sinh tồn. Trừ đau chẻ củi bên hông, cùng dũng khí lúc giết người, cái miệng so với mật còn ngọt hơn, bản lãnh chó vẫy đuôi mừng chủ so với con chó nhỏ còn đáng yêu hơn, chữ cũng là thủ đoạn ắt không thể thiếu. Về niềm vui Thảo Thượng Phong, Tần Bốc quý nhân loại chuyện này, chỉ cần hắn muốn làm, hắn liền có thể làm so với bất luận cái nào đều tốt hơn. Lúc ở vị thành, hắn một thiếu niên quân hậu ngoại lai, có thể được quân dân cả thành yêu thích, có thể làm vị thành trước sau mấy đời tướng quân đều thương như con cháu, có thể thấy bản lãnh của hắn. Lúc này đem cái bản lãnh này dùng để Tân Bốc hoàng đế bệ hạ, tự nhiên là tùy tay nhặt ra, không hề trở ngại. Nghe diệu thủ Đắc Châu Ngọc ở phía trước những lời này, hoàng đế bệ hạ hơi sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn mặt Ninh Khuyết, bật cười khiển trách. Người cái vỗ mông ngựa này không khỏi cũng quá cứng chút. Mọi người khắp thiên hạ biết chữ trẫm viết phi thường không ổn, nào gánh được hai chữ Châu Ngọc, hôn chi lỡ trước mặt ngươi gia hỏa này. Ninh Khuyết cười ha ha, da mặt hắn cực dày, hoàn toàn không để bụng câu răng dạy này. Hắn từng tận mắt thấy chữ hoàng đế bệ hạ viết, cái đó quả thật là khá không ra gì, nhưng lại đã làm sao? Tân Bốc vụng nữa chung quy vẫn là Tân Bốc. Bệ hạ ngươi cho dù trong lòng biết rõ chữ của mình viết rất không ổn, nhưng được người ta khen một tiếng vẫn là sẽ cảm thấy cao hứng, huống chi là ta khen. Nhìn biểu cảm không cho là đúng trên mặt Ninh Khuyết, hoàng đế bệ hạ quả nhiên cảm thấy có vài phần cao hứng. Thầm nghĩ thư gia trẫm nhìn chúng, tuy tuổi so với trong tưởng tượng trẻ hơn quá nhiều, nhưng ánh mắt thực sự sắc bén độc đáo. Khoan đánh giá này 89/10 là đang Tân Bốc trẫm, nhưng nhìn hắn nói tự nhiên thành khẩn như thế, có lẽ 2-3 phần còn lại nói rõ thư pháp của trẫm quả thật tiến bộ không ít, hay là rất có chỗ đáng xem. Bực nồi nhảm đi, trẫm rốt cuộc đã đợi được ngươi, người tối nay liền hảo hảo viết mấy bức chữ để cho trẫm hảo hảo xem. Bệ hạ, đệ tử đêm qua ở thư viện tinh thần tiêu hao quá lớn, thân thể cũng có chút suy yếu, thật sự là không viết ra được chữ gì hay. Cũng không phải là đệ tử dám trái thánh ý, chỉ là thư đạo chú ý tinh thần no đủ. Sắc mặt hoàng đế bệ hạ trở nên có chút khó coi, nhưng nghĩ lời này quả thật cũng có đạo lý. Hắn biết rõ thư viện tầng lầu 2 là khó vào như thế nào, hơn nữa nghĩ tiểu tử trước người này vậy mà có thể chiến thắng Long Khánh tiến vào thư viện tầng lầu 2, ngày sau chắc chắn là trường cột đế quốc. Chỉ sợ tâm trí cũng cực cao xa, nếu mình một mặt lấy thư gia từ thần đối đãi đối phương, chỉ sợ đối phương sẽ cảm thấy có chút nhục nhã. Ninh Khuyết vừa khó xử nói xong, vừa vụn trộm nhìn sắc mặt hoàng đế bệ hạ, đột nhiên hắn giống như ảo thuật, từ trong tay áo lấy ra mấy bức thư quyển cung kính đặt tới trên bàn sách. Bệ hạ, đây là đệ tử năm gần đây tập thư hành mật làm, chọn một ít còn có thể để vào mắt, xin bệ hạ chỉ điểm. Hoàng đế bệ hạ nghe lời này, nhìn mấy bức thư quyển kia trên bàn, ánh mắt chợt sáng ngời, rất nhanh cúi người đưa tay đem thư quyển trải phẳng, sau đó nhìn trên thư quyển những nét mực hoặc là đi hoặc là thảo kia, lâm vào trầm mặc thời gian dài. Không biết qua bao lâu thời gian, một tiếng tán thưởng vui sướng rốt cuộc đánh vỡ im lặng trong ngự thư phòng. Hoàng đế bệ hạ rung đùi đắc ý, kinh hỷ tán thưởng nói: "Chữ hay, chữ thật sự rất hay." Hắn quay đầu nhìn Ninh Khuyết, ánh mắt tỏa ánh sáng nói: "Ninh Khanh, nghe nói người ở Đông Thành Trường An mở một cửa hàng, nghĩ hẳn những năm gần đây làm cũng không giản dạng mấy bức này, mau trong bàn tới đi, để cho trẫm hảo hảo thưởng thức một phen." Ninh Khuyết ngạc nhiên, nghênh đón ánh mắt hoàng đế bệ hạ cầu thư nếu khác, lúng ta lúng túng xấu hổ trả lời: "Bệ hạ, đệ tử viết thư quyển, cái này cái kia, trên cơ bản đều là dùng để bán tiền." Ngoài cửa Nam Hoàng Thành Nguyên Nga cách đó không xa, có tòa đạo quan ô tỉnh, ẩn ở giữa cây xanh, chính là chỗ Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Trong điện vũ sâu nhất của Nam Môn Quan, thần phù sư nhan sắc lúc trước ở thư viện hào khí can vân, ý muốn cùng vị sư huynh nhất tranh cao thấp, lúc này giống như biến thành một đứa nhỏ làm sai. Hắn khoanh chân ngồi trên sàn gỗ tối màu, chòm râu dưới cầm cháy khô như từng bị đốt cháy, ánh mắt không đáng khinh nữa, chỉ vô tội nhìn chằm chằm sàn trước người, căn bản không dám nhìn hướng đối diện. Nhưng tuy không dám nhìn hướng đối diện, nhưng trên mặt những nếp nhăn dày đặc như sông núi kia đã tràn đầy vẻ bức rứt cùng lấy lòng. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn sư huynh trước người, ánh mắt âm u như oán phụ trong thâm cung, tôn kính ngày thường đối với sư huynh sớm hoàn toàn hóa thành thất vọng cùng tức giận. Ninh Khuyết không thể vào Hạo Thiên Đạo Nam Môn, cái này ý nghĩa, tuy hắn là đệ tử của ngươi, nhưng sau khi ngươi chết, Hạo Thiên Đạo Nam Môn ta sẽ không còn một vị thần phụ sư của mình. Cái này cũng liền ý nghĩa sau khi ngươi do ta chết, liền không còn ai có thể chống đỡ Nam Môn. Nhan sắc đại sư ngẩng đầu lên, cười ha ha ngây ngô nhìn sư đệ an ủi nói. À ha ha ha, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Ninh Khuyết đã là đệ tử của ta, ngày sau hắn nếu thành thần phụ sư, chung quy không có khả năng mắt thấy Nam Môn gặp chuyện không may mà mặc kệ. Mặt khác, ta tuy là người già sắp chết rồi, nhưng sư đệ ngươi tuổi ta còn ít. Có lẽ khi ngồi chết, Ninh Khuyết đã sớm chết rồi. Một khi đã như vậy, hắn lại có tác dụng gì chứ? Lý Thanh Sơn mặt không chút thay đổi nhìn sư huynh, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu, thở dài một tiếng lắc đầu nói. Ai, sư huynh, vẫn là ngươi thật không biết khác biệt giữa hai cái. Nếu Ninh Khuyết vào Nam Môn, ngày sau ta sẽ đao Nam Môn chi chủ tặng cho hắn làm. Chẳng lẽ hắn sẽ là quốc sư đại đường ta, Nam Môn này sẽ là môn suy yếu cũng khó. Nhưng nếu hắn chỉ là đệ tử của ngươi, ngày sau nhiều nhất trở thành khách khanh Nam Môn ta. Nhưng cái khách khanh này lại có tác dụng gì chứ? Năm Tấn Liễu Bạch vẫn là khách khanh Tây Lăng Thần Điện. Nhưng ngươi từng lúc nào thấy Liễu Bạch vì thần điện giàu sinh ra tử chưa? Nhan sắc đồng ý yêu cầu của nhị sư huynh thư viện. Lấy danh nghĩa cá nhân thu Ninh Khuyết làm học sinh phụ đạo, lại hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng Ninh Khuyết tiến vào Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Trong lòng hắn vốn tự xấu hổ, trở về đó mặt Lý Thanh Sơn dĩ nhiên cảm thấy có chút mất mặt. Lúc này nghe lời Lý Thanh Sơn nói càng lúc càng trầm trọng, càng là khó chịu đến cực điểm. Cuối cùng vậy mà không dám nhìn ánh mắt u oán của đối phương nữa, chật vật che mặt mà đi. Một đường đi qua hành lang, đệ tử đạo đồng đạo cô của Hạo Thiên Đạo Nam Môn kính cẩn hành lễ né tránh. Nhan sắc đại sư hôm nay lại là hoàn toàn không có ý biểu hiện một mặt hòa ái háo sắc của mình. Sắc mặt xanh mét vội vàng bỏ đi. Bỏ cửa chính đi thẳng đến cửa hông, đợi đẩy ra cửa hông đi vào ngõ bên, đưa tay phủi đi lá xanh đầu vai. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, cuối cùng hồi phục vài phần bình thường. Tuy nói có lỗi sư môn, nhưng chung quy là đã tìm được truyền nhân, nhan sắc hổ thẹn rất nhiều, thật ra khó nén được vui sướng trong lòng. Lúc trước ở trong Nam Môn Quan, ở trước người quốc sư Lý Thanh Sơn, vui sướng của hắn bị xấu hổ che giấu, lúc này vào ngõ bên rốt cuộc bắt đầu triển lộ. Một chiếc xe ngựa chặn ở cửa ngõ, nhìn ký hiệu hầu phủ nào đó trên càn xe, hắn hơi ngẩn ra. Một gã nam nhân bộ dáng quản sự từ trên xe ngựa nhảy xuống, đánh giá trên dưới nhan sắc đại sư hai cái, tự như có chút nghi hoặc diện mạo lão đạo sĩ này. Sau thật lâu mới nhớ lời chủ nhân nhà mình tha thiết dặn, khiêm tốn cười thành khẩn nói. Tiểu nhân thỉnh an nhan sắc đại sư. Tiểu nhân là đại quản sự An Nhạc Hầu Phủ, hôm nay phụng lệnh hầu gia đặc biệt tới tiệm ngài, nghe nói trong tay đại sư có tâm thêm. Nhan sắc đại sư lạnh lùng nhìn chăm chăm mặt quản sự này, căn bản lười nghĩ ý đồ đến của đối phương, trực tiếp lạnh giọng nói. Tốt. Nói xong chữ này, hắn trực tiếp đẩy tên quản sự kia, nâng bước ngạo nghễ đi về phía cửa ngõ. Tên quản sự hầu phủ kia ở phía sau hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng nghĩ thân phận là thần phù sư cao cao tại thượng của nhan sắc, lại nào dám có nửa câu oán hận, chỉ là không ngừng theo bước chân hắn, mang theo tiếng khóc khô. Đại sư, ngài nghe tiểu nhân nói cho hết lời. Đầu ngõ bỗng nhiên truyền đến một thanh âm già nua. Nhan sắc đại sư là người thân phận cỡ nào, ngươi lại là người thân phận cỡ nào. An Nhạc Hậu không câu nệ có chuyện gì hỏi nhan sắc đại sư, hoặc nghi thức trang trọng mời vào hầu phủ, hoặc giá mặt nghiêm túc tiên đến gặp. Đều cần dùng lễ dặn bôi, vậy mà bảo ngươi một quản sự ra mặt, hầu ra chuyện này, làm không khỏi càng rỡ. Quản sự hầu phủ không dám chọc vào một vị thần phù sư, nhưng không có nghĩa là ở trong thành Trường An, người hắn không dám chọc rất nhiều. Nghe phan lời, hình như khuyên răng, trên thực tế là khiêu khích không chút nào che giấu này. Hắn giận từ trong lòng bừng lên, đi ra cửa ngõ, nhìn lão nhân tóc trắng xóa, đứng dựng ở một bên cổ kiệu trúc xanh kia phất tay khỉ trách. Ta là thân phận cỡ nào? Đột nhiên thân thể hắn cứng ngắc, thanh âm run rẩy hẳn lên, vội vàng quỳ một gối xuống đất hành lễ nói. nào đáng để đại học sĩ ngài hao tâm tổn sức quan tâm. Tiểu nhân thật sự là hộ độ đến cực điểm, lúc này liền trở về đem lời của đại học sĩ truyền cho hầu gia. Vị lão nhân tóc trắng xóa kia thản nhiên nhìn quản sự hầu phủ quỳ gối trước người phất tay nói: không nghĩ tới bản lãnh ương biên của người cũng không tệ lắm, làm quản sự hầu phủ cũng coi như xưng do chức trách. Lão nhân họ Vương tên Thị Thần, chính là đại học sĩ Đại Đường Văn Uyên Các, trải qua ba triều mà không suy, rất được bệ hạ coi trọng tôn kính. Mặc dù là thân vương Lý Phái Ngôn gặp lão nhân này cũng cần nhường đường vấn an, huống chi là vẹn vẹn một tên an nhạc hầu. Quản sự hầu phủ tuy không biết vị vương đại học sĩ này vì sao xuất hiện ở ngoài cửa ngõ bên của Nam Môn Quan, nhưng nào còn dám nói nhiều, hướng về hai vị lão nhân liên tục hành lễ, sau đó mang theo xe ngựa nhà mình bỏ chạy như gió. Nhan sắc đại sư nhíu mày nhìn vương đại học sĩ chắp tay thi lễ hỏi: lão học sĩ, hôm nay chính là hưu mộc chi kỵ, không cần vào triệu, người vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này chứ? Rời cung thuận đường cũng không phải là lý do gì tốt nè. Trước đó mấy hôm, ta và lão tê rượu ông ấy một trận rồi, cái lý do này đầy đủ không? Vương đại học sĩ ho hai tiếng trả lời. Nhan sắc nghĩ một chút, phất tay áo cầm tức nói: ha, các người cãi nhau là chuyện của mùa đông năm trước, không phải mấy ngày trước. Dù sao xong câu bản mô phỏng của bức hoa khai bỉ ngạn thiên kia là ở phủ lão gia hỏa đó. Lão gia hỏa đó không những không cho ta xem, còn thường xuyên lấy chuyện này đến chọc tức ta. Vương đại học sĩ khó nén kích động trong lòng, vuốt trâu cả giận nói: xong câu bản mô phỏng quá mức câu nệ nguyên ý đường nét, mong có hình của nguyên tắc lại không có ý của nó, nào có tốt bằng bản mô phỏng nọ bệ hạ ban cho ta chứ. Ngươi lời này nói thì không phân rõ trái phải nữa rồi. Nhan sắc biết rõ đoạn công án này, lắc đầu làm công luận nói: phần gia đều biết, nếu muốn mô phỏng bổn nghĩa bổn tích của nguyên tắc, phép song câu đương nhiên là phương pháp tốt nhất rồi. Nhan sắc là thần phù sư còn sót lại của Hạo Thiên Nam Môn, Vương Thị Thần chính là nguyên lão trải qua ba triều. Mấy chục năm qua, hai người cũng coi như quen biết, hơn nữa có một cái thân phận chung, đó là đại gia thư đàn trên đời. Lúc này nói tới phép mô phỏng tự nhiên sẽ không nhường nhịn. Cho dù bán mô phỏng song câu tốt nhất, Vương Thị Thần mỉm cười ngạo nghễ nói: hờ, thầy tính sao? Đợi ta hôm nay cầm bức canh gà thiếp kia trở về, không treo thư phòng lại treo ở phòng chính, không tức chết lão thất phù kia. Chậm đã, Nhan sắc kinh dị nói: canh gà thiếp là cái gì? Chính là tờ giấy người ở Hồng Tụ chịu lấy đi đó. Vương đại học sĩ nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng nói: hiện nay tin tức đã truyền ra, những thư thiếp Đông Thành lão bút trai từng ban đi đều đã bị người ta thu đi. Ta cảm thấy những thư thiếp đó cũng không có ý tứ hàm xúc đặc thù, nhưng canh gà thiếp này lại rất khác. Người bằng canh gà thiếp này kết luận Ninh Khuyết có tiềm chất thần phù sư, ý nghĩa phi phạm. Nếu có thể để cho lão phụ đem thiếp này thu vào trong nhà, hắn chẳng phải rất hay sao? Nhan sắc cảm khái nói: ai, cái tin đồn này quả nhiên truyền bá so với phụ thư còn nhanh hơn. Vương đại học sĩ nhìn chằm chằm hắn nói: bực nô nhõm, ăn nhạc hầu ngu xuẩn tới cực điểm, vậy mà phan tân quản sự tới tìm ngươi đòi. Ta chính là đại học sĩ ba triệu, tự mình đến đầu ngõ chặn ngươi, hơn nữa đậu thư thiếp của đệ tử ngươi, cái mặt mũi này đã đủ to lớn rồi. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói cho ta không cho mặt mũi nha, bằng không hai người chúng ta đều sẽ quá mất mặt đó. Ta từ trong lời này của ngươi chỉ nghe ra khí tức lão lưu manh, căn bản không cảm thấy ngươi chuẩn bị đòi mặt mũi. Nhan sắc cầm tức nói: người ta đã quen biết mấy chục năm, thật không ngờ ngươi đường đường đại học sĩ ba triệu này, vậy mà cũng sẽ làm lại chuyện nhỏ rối loạn bản tâm này. Vương đại học sĩ giận dữ nói: hờ, đều là chuyện khác thì thôi, hoa khai thiếp một năm qua ở trong thành Trường An quá ồn ào, lão thất phu kia quá coi thường ta, nếu không thể đem các mặt mũi này tìm trở về, ta đại học sĩ ba triệu còn ở trên triều đường đứng vững như thế nào chứ? Nhan sắc nhìn hắn bỗng nhiên mở miệng nói: một dạng. Vẻ mặt giận dữ trên mặt vương đại học sĩ nhất thời thu đi, cười ha ha nói: ha ha, 4.000. Nhan sắc từ trong tay áo lấy ra tờ giấy mỏng manh kia đưa qua nói: thành giao. Vương đại học sĩ tiếp nhận tờ giấy mỏng đó, nhìn cũng không nhìn một cái, xoay người đặt mông ngồi trở lại trên cổ kiệu trúc xanh kia, giống lớn với tùy tùng: còn thất thần làm gì, mau về phủ đem hư sư phó tốt nhất của Dung Bảo trai mời đến trong phủ cho ta. Sau đó bảo lão tam chuẩn bị ngày mai mở phủ đại khách ăn mừng sinh nhật, mời tân khách đến thưởng thức canh gà thiếp. Cổ kiệu trúc xanh một đường cuốn theo gió bụi chạy như điên, mơ hồ truyền đến đại học sĩ cùng quản gia đối thoại. Lão gia, đại thọ 80 của ngài tháng trước đã qua rồi mà. Ngủ sớm, nhảy nhà đầu của lão đại vừa dặn tháng này sinh nhật. Đem kim dầu thải, tiểu nhà đầu đó cũng mời đến luôn. Quan trọng nhất là chớ quên mời nàng cháu ngoại của lão bất tử kia. Nếu hắn không đến, ta tự mình tới cửa đi mời. Ninh Quyết lúc này đang ở trong hoàng cung khẩn trương diện thánh, tìm kiếm tất cả cơ hội tân bốc tụng thánh. Hắn cũng không biết mình năm trước sau khi uống rượu viết tờ giấy kia đã bị bán ra 2.000 lượng bạc, hơn nữa còn chỉ là giá hữu tình. Về phần nội dung đối tượng tờ giấy đó viết, Tang Tang chưa từng có cơ hội thấy tờ giấy đó. Lúc này đang ở trong lão bút trai ngõ Lâm 47 khẩn trương không nói gì. Nghe ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng gõ cửa dày đặc. Cách khe cửa nhìn những quản sự các phủ vùng ngân phiếu mặt lộ vẻ lo lắng kia, còn có các loại người đứng ở phố đối diện hưng phấn nghị luận. Tiểu thị nữ hoàn toàn không biết nên ứng phó lại cục diện này như thế nào. Nhớ tới Thiêu Gia trước khi đi dặn dò, nàng đem thư thiếp thu thập tốt toàn bộ sửa sang lại, mở ra ván giường lấy hộp ra, cùng những ngân phiếu trân quý kia đặt chỉnh tề ở cùng một chỗ, sau đó cầm hai sợi xích sắt cực to, đem cửa sổ khóa chết toàn bộ. Làm xong việc này, nàng lại đi về trước tiệm, đem ván cửa hàng khó có thể đóng chặt, dùng đinh sắt to đùng, dùng sức đóng. Lúc này mới hơi yên tâm chút, bất chấp bên ngoài từng đợt tiếng gầm to dần, lau mồ hôi trên trán, đeo cái ô to màu đen, cùng vài món phòng chính quan trọng nhất Ninh Khuyết từng dặn dò, mở ra cửa sau của tiểu viện, lặng lẽ trùn ra ngoài. Lúc này trời còn sớm, chính là lúc ăn cơm trưa. Khi Tàn Tàn đi vào lầu xanh hồng tụ chiêu, chưa nhìn thấy cảnh tượng oanh oanh yến yến gì, chỉ nghe thấy được vô số hương vị rượu ngon, món ngon. Đã một ngày một đêm chưa ăn, nàng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tỳ nữ Tiểu Thảo bên người Giảng Đại Gia đang ở cao tầng nhất Vịnh Lan Can nhìn phía dưới ngẩn người, bỗng nhiên nhìn thấy Tang Tang xuất hiện ở trong sảnh lầu, nhất thời mừng rỡ, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống, hai tay dắt tay Tang Tang, thầm oán một trận. Mấy ngày gần đây vì sao mãi chưa đến, có phải Thiếu gia nhà ngươi cấm túc ngươi hay không? Nên khuyết người này cũng thật là, Giảng Đại Gia không cho hắn đến những nơi gió trăng này, là muốn để cho hắn đem tâm tư đặt tới trên việc không, vậy mà mượn cái này xả giận ngươi. Còn có, ta nghe nói ngươi nửa năm qua thường xuyên đi trong công chúa phủ làm khách, có phải nhìn quen quý nhân liền đã quên chúng ta những bạn hữu hèn hạ này hay không? Tang Tang nào để ý nghe Tiểu Thảo thầm oán, nàng lúc này cùng với mọi người ở trong cả tòa thành Trường An nghe tin lập tức hành động, tranh thủ thời gian trực tiếp hỏi. Thiếu gia nhà ta năm trước một lần say mềm đó từng ở nơi này của các ngươi viết một tờ giấy ghi chép, ở đâu rồi? Tiểu Thảo hơi ngẩn ra chợt nói, ta giúp ngươi hỏi một chút. Một lát sau, Tiểu Thảo chạy trở về nói, hỏi rồi, hình như là Thủy Châu tỷ tỷ lúc ấy thuận tay cầm đi. Ngươi tìm thứ đó làm gì, đã cách thời gian dài như vậy, ai biết bị ném đi chỗ nào rồi. Lời nói của Tào Hữu Ninh ở trong thành Trường An xưa nay có vài phần sức mạnh, bởi vì tỷ phu của hắn là công bộ Thị Lan. Hơn nữa, từ năm trước ở sau khi công bộ thượng thư khuyết chức, tỷ phu hắn liền được coi là công bộ thượng thư nhiệm kỳ sau. Nhưng ai biết sự việc ở đầu xuân năm nay đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Từ Thủy Vận Tổng đốc phủ về kinh, về quan to nào đó, trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của tỷ phu hắn. Bệ hạ đối với bổ nhiệm cái này luôn duy trì trầm mặc, mà tể tướng cùng vài vị đại học sĩ kia cũng mãi chưa quyết định chủ ý. Ở loại thời khắc mấu chốt khẩn trương này, tỷ phu Thị Lan của hắn trở nên càng ngày càng thu mình trầm mặc. Kết quả là lời nói của Tào Hữu Ninh ở trong thành Trường An, sức mạnh cũng càng ngày càng yếu. Nhất là giờ khắc này, đối mặt đầu bài hồng cô nương Thủy Châu Nhi trong hồng tụ chiêu, ngữ khí nói chuyện của hắn cũng không thể dùng thu mình hình dung, thậm chí tỏ ra có chút khiêm tốn. Ta nói hảo cô nương, ngài cứ làm là được, đem tấm bái thiếp đó tặng cho ta đi. Tào Hữu Ninh nhìn về nữ tử, nở nang trên ghế kia. Nếu ngày thường chỉ sợ sớm tâm thần lay động muốn bổ nhào lên, chỉ là hôm nay toàn bộ tâm thần hắn bị chuyện kia chiếm cứ, hoàn toàn bất chấp những cái này. Hắn thành khẩn nói, ngươi vừa rồi nói vị đệ tử tên Ninh Khuyết kia, đó là chủ nhân bức họa khai thiếp kia trong cung. Nay bệ hạ đã xác nhận thân phận hắn, lúc này cùng hắn ở trong ngự thư phòng nói chuyện. Nếu ta lừa ngươi, chỉ sợ còn có thể kiếm chút bạc, nhưng ngươi ta cũng coi như quen biết, đoạn không đến mức như thế đối đãi ngươi. Thủy Châu cô nương, người khá vậy, không thể như vậy đối đãi nha. Thủy Châu Nhi lúc này đã từ trong kinh động lúc trước tỉnh lại, có chút đau đầu dây dây trán, bất đắc dĩ nói. Nhưng mà từ giấy đó... Tào Hữu Ninh cực nghiêm túc, sửa đúng nói. Không phải từ giấy, tin tức trong Nam Môn quan đã truyền khắp thành Trường An. Bây giờ mọi người đều biết bức phúc thư thiếp đó. Bức thư thiếp đó hẳn gọi là canh gà thiếp. Thủy Châu Nhi không thể làm gì được, khoát tay nói. Được rồi, theo ý ngươi, nhưng tấm canh gà thiếp kia quả thật không ở trong tay ta. Ngày đó sau khi ta thu hồi, ngay đêm đã bị người ta cầm đi. Hả? Ai cầm đi? Tào Hữu Ninh khẩn trương hỏi. Cô nương ngại nên cẩn thận nhớ lại. Phải biết rằng tấm thiếp chữ đó không giống tầm thường. Vị Nam Môn cung phụng kia chính là bằng thiếp này phán định nên khuyết có tiềm chất thần phù sư. Thiếp này ngày sau tất nhiên sẽ trở thành danh thiếp thiên hạ đó. Thủy Châu Nhi tức giận cười nói. Cái này còn cần phải nhớ gì? Lão đạo sĩ kia bận rối tinh rối mù, tính tình quái dị, lại ra tay hào phóng. Ta sao có thể quên loại khách quen này? Tào Hữu Ninh nghe nàng hình dung, sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ mạnh đùi khiếp sợ nói. Ai da, tiểu tổ tông của ta, đó không phải đạo sĩ bẩn gì, đạo nhân đó khẳng định chính là thần phù sư Nhan Sắc đại sư. Thủy Châu Nhi chấn động, lấy khăn tay che miệng, thật lâu nói không ra lời. Nàng thầm nghĩ thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy? Vậy mà ở trong vòng một ngày liền trở nên hoang đường như thế. Thiếu niên lang thang đáng yêu, đáng thương kia, vậy mà thành đại thư gia bệ hạ đau khổ tìm kiếm nửa năm. Mà lão đạo bẩn, đáng khinh kia, cách hơn tháng liền sẽ đến uống rượu mua vui một phen kia, lại là vị thần phù sư. Đột nhiên nàng nghĩ đến một việc, kinh hỉ đứng dậy, phân phó tỳ nữ từ sau phòng nâng ra một cái bàn nhỏ bỏ đi không dùng nữa. Người xem cái bàn này, bên trên là vị lão đạo bẩn kia, à không, là vị Hạo Thiên Nam đạo môn cung phụng kia, thần phù sư còn sót lại. Sư huynh của quốc sư đại nhân Nhan Sắc đại sư dùng công lực suốt đời hắn có cảm giác mà phát ở mặt bàn vẽ canh gà thiếp. Nàng lấy tay lau đi tro bụi trên bàn, nhìn những chữ viết ngoái kia, cảm thấy mình quả nhiên là bông hoa khác biệt, to mắt nhìn người. Thật sự là rất có dự kiến trước. Vừa tự mình thưởng thức, vừa không chút nào tạm dừng nói ra một đoạn lời dài kia. Tào Hữu Ninh đem mặt ghé đến mặt bàn, nhìn chằm chằm những chữ viết ngoái, lại khắc sâu vào gỗ kia. Đôi mắt dần dần trở nên sáng ngời hẳn lên, vui sướng nói. Thủy Châu Nhi cô nương, giá tùy người ra, không cần nói những cái đến tô đậm không khí đó nữa. Thủy Châu Nhi lấy khăn tay che miệng cười ha ha, trên mặt hoàn toàn không có vẻ xấu hổ nói. 3.000 lượng. Tào Hữu Ninh đứng thẳng dậy dứt khoát nói. Thành giao. Không thể bán. Cửa sân bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, Tan Tan cùng Tiểu Thảo bước nhanh đi đến. Tào Hữu Ninh kinh dị nói. Vậy sao không thể bán chứ? Tan Tan nhìn kỹ những chữ viết trên bàn kia màu phen, nghiêm túc nói với Thủy Châu Nhi. Bán lỗ rồi. Nghe lời này, vẻ mặt Tào Hữu Ninh đột nhiên thay đổi. Dọn một cái bàn về nhà, tuy nói vô luận đóng gói đưa đến đại học sĩ phủ như thế nào, đều sẽ tỏ ra có chút quái dị, nhưng dù sao cũng là thứ độc nhất trên đời này. Nhưng bản dập loại sự vật này, chỉ cần có mực có giấy có thể làm ra mấy trăm mấy ngàn cái. Nếu thực lấy bản dập về, mình nên hướng ý tỷ phu ăn nói như thế nào? Hắn nhìn tiểu thị nữ mặt hơi đen không mời tự vào kia, mặt đen sì nói. Ngươi lại là người nào? Thủy Châu Nhi cô nương liếc nhìn hắn, liền biết hắn muốn làm những gì, bất đắc dĩ cười giới thiệu. Người muốn mua cái bàn này, tôi nói là vị Nhan Sắc đại sư kia giết, lại là nguyên tắc của Ninh Khuyết, vị cô nương này là thị nữ bên người Ninh Khuyết, nói thật chỉ sợ có thể coi là hơn nửa cái nhà của Ninh Khuyết. Nếu người thật muốn cầm chút gì về phủ, tốt nhất vẫn là khách khí một tí. Tào Hữu Ninh nghe vậy cả kinh, nhanh chóng từ thiện nhập lưu, cực khách khí hướng phía Tan Tan chắp tay thi lễ, thành khẩn nói ra ý đồ đến của mình. Tiểu cô nương, tôi nói bản dập ngày sau tự nhiên cũng sẽ trân quý, nhưng ta muốn mua lại là thứ có 102. Tan Tan thầm nghĩ đây coi như là vị khách nhân đầu tiên sau khi thiếu gia thành danh, chung quy cần có chút ưu đãi. Sau khi suy nghĩ một lát bình tĩnh đáp. Ta ấn thêm cho ngươi, nếu còn không được, thiếu gia nhà ta mời Nhan Sắc đại sư tự mình ký tên cho thần bản dập này. Nói xong câu đó, nàng từ trong lòng móc hồi lâu lấy ra một con dấu. Đôi mắt Tào Hữu Ninh tỏa sáng nhìn con dấu trong tay nàng hỏi. Đây là dấu riêng của Ninh đại gia. Tan Tan cực không quen thiếu gia bị người ta xưng là Ninh đại gia, luôn cảm thấy cái đó và giảng đại gia các loại xưng hô quá tương tự, khẽ nhíu mày. Tào Hữu Ninh sau khi trầm mặc một lát đưa ra điều kiện của mình. Người có thể cam đoan chỉ ấn thêm cho bản dập của ta. Tan Tan gật gật đầu. Tào Hữu Ninh ngẩng đầu lên nhìn mắt nàng nói. Mời ra giá. Tan Tan nói. 300 lượng. Tào Hữu Ninh dùng 3 tờ ngân phiếu đổi một tờ giấy cùng một dấu ấn đỏ tươi, có chút vui sướng lại có chút thất vọng rời khỏi tiểu viện. Thủy Châu Nhi cùng Tang Tang nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa mới thu hồi ánh mắt nhìn phía nhau. Tiểu Thảo cười hì hì ôm cánh tay đầy đặn của Thủy Châu Nhi, vừa lay vừa nói: Thủy Châu Nhi tỉ tỉ, tùy tiện bôi chút mực, dùng giấy bông bột thấm hai cái, liền có thể đổi 300 lượng ngân phiếu, người đây chính là phát tài to rồi. Thủy Châu Nhi cười trả lời: Cũng chỉ là cái đầu tiên, hơn nữa thêm ấn riêng của Ninh Khuyết mới đáng giá vậy. Nhưng có thể tùy tiện ấn. Tiểu Thảo dựng đầu ngón tay tính nói: Dù mua bán này so với khiêu vũ hát có lời hơn nhiều. Thủy Châu Nhi cười cười, không trả lời cái gì nữa. Nhặt lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp ngụm, sau đó tiếp tục nhìn phía Tang Tang. Ở trong đoạn thời gian này, Tang Tang chuyện gì cũng không làm, chỉ im lặng nhìn Thủy Châu Nhi. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên có chút quái dị hẳn lên. Thủy Châu Nhi chậm rãi buông chén trà, ngẩng đầu nhìn Tang Tang cười nói: Bảy ba, ngươi bảy ta ba. Tang Tang hôm nay vội vã tới Hồng Tụ Chiêu là vì Ninh Khuyết cố ý dặn dò nàng nhất định phải tìm được ấn tấm canh gà thiếp kia. Chỉ là không nghĩ tới, nàng chung quy vẫn là tới chậm rất nhiều bước. Không nói đến, nguyên thiếp đã bị vị nhan sắc đại sư kia mang đi, mặc dù là bút tích lưu lại trên cái bàn này, cũng đã bắt đầu bị Thủy Châu Nhi coi như con đường phát tài. Lúc trước, nàng luôn lẳng lặng nhìn Thủy Châu Nhi cô nương, chính là muốn xem đối phương tính xử lý việc này như thế nào. Lúc này nghe bốn chữ, ngươi bảy ta ba, Tang Tang cảm thấy rất hài lòng, cười hướng đối phương gật gật đầu. Thủy Châu Nhi nâng tay áo che miệng cười quyến rũ thấp giọng nói: Dựa vào một cái bàn cũ, ta liền có thể dễ dàng vượt qua Lục Tuyết. Người bất cứ lúc nào đem Ninh Khuyết dẫn tới đây, ta liều mạng bị giảng đại gia trách phạt cũng phải làm cho hắn khoái hoạt. Tang Tang cười cười không tiếp đề tài này, đi đến bên cạnh bàn tò mò nhìn qua. Lúc trước sau khi vào sân, nàng chỉ nhìn giảng lược một chút, lúc này lại mới là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên văn canh gà thiếp. Chỉ thấy câu này làm thiếu gia bị thần phù sư nhìn trúng, đã danh chấn kinh đô, là viết như thế này: Tang Tang, thiếu gia ta hôm nay uống rượu sẽ không trở về ngủ, người nhớ đem canh gà bắt trên nồi uống hết. Nhìn hai chữ viết ngoái đầu tiên kia trên mặt bàn, cái tên thuộc về mình kia, Tang Tang trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nở nụ cười, gò má hơi đen tràn đầy thần thái kiêu ngạo cùng vui vẻ. Đợi sau khi Tang Tang ở dưới Tiểu Thảo bầu bạn rời khỏi tiểu viện, tỳ nữ bên người Thủy Châu Nhi đi đến, con mắt xoay tròn, thấp giọng nói: Cô nương, tuy nói từ giấy đó quả thật là Ninh Khuyết giết, cái bàn kia chính là của chúng ta. Hơn nữa nhan sắc đại sư cũng là ở lúc ngày qua đêm nơi này, động nhã hứng, cho hai người chủ tớ họ chút hoa hồng phải làm, như tỷ lệ 73 thật sự có chút chịu thiệt. Thủy Châu Nhi cười cười, nhẹ nhàng chọc mi tâm tỳ nữ trung thành nói: Ngươi nha, nhìn sự việc lung lung như vậy, không nói đến hai cái đầu của 29 chữ này, tên là Tang Tang, chỉ nói nếu ta chiếm phần lớn, ngày sau vị quan lớn nào trong triều nhìn chúng muốn đòi đi, thì ta nên từ chối như thế nào? Hiện nay phần lớn về chủ tớ Ninh Khuyết, ta thì chẳng qua là người quản lý. Nếu thực có ai dám đến cậy mạnh đòi cái bàn này, thì sẽ không hướng về phía ta, bọn họ đầu tiên qua ải kia của Ninh Khuyết. Tỳ nữ sau khi hơi ngẩn ra, đã nghe hiểu ý tứ trong lời của cô nương, khẽ cắn môi dưới nói: Nhưng cô nương, ngài và Ninh Khuyết thiếu gia quan hệ không phải rất tốt sao? Lén lúc ngẫu nhiên còn tỷ lệ tương xứng, đem hắn đẩy lên mặt đài như vậy, có phải hay không có chút... Thấy tỳ nữ muốn nói lại thôi, Thủy Châu Nhi cười hi hi sẵn giọng. Cảm thấy cô nương ta làm việc không phúc hậu hả? Thật không biết ngươi đến tục cùng là tỳ nữ của ta hay là tỳ nữ của Ninh Khuyết nữa. Hắn cũng đã vài tháng chưa tới, vậy mà còn nhớ hắn như vậy. Việc này ngươi không cần lo, Ninh Khuyết hắn nay đã được bệ hạ thưởng thức, lại đã thành truyền nhân của thần phù sư, không nói có thể ở trong thành Trường An tùy tiện ức hiếp người ta, nhưng ít ra cũng không ai dám tùy tiện ức hiếp hắn. Trên bàn cạnh cửa sổ nhã gian lầu 2 của Hồng Tụ Chiêu, bày mấy món ăn nhẹ thanh đạm cùng hai bình rượu trái cây. Một vị cô nương ngồi cạnh ở cửa sổ, nhìn Tang Tang được Tiểu Thảo đưa ra khỏi lầu, cười nói với khách nhân trung niên bên cạnh: Nhìn thấy tiểu cô nương kia chưa? Đó chính là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết thiếu gia. Cô nương trong lầu chúng ta đều thấy nàng ngày sau khẳng định sẽ là người trong phòng Ninh Khuyết thiếu gia. Nếu không phải có cái thân phận như vậy, tỳ nữ bên người giảng đại gia sao thân mật với nàng như vậy? Khách nhân trung niên lông mày hơi trắng, màu da như sắt, nhìn qua rất tang thương. Hắn theo cô nương chỉ hướng ngoài cửa sổ nhìn, sau khi trầm mặc một lát tò mò hỏi: Người trẻ tuổi tên Ninh Khuyết này, thật có thể nói là một ngày động Trường An. Chứ là có chút không rõ các ngươi vì sao đều gọi hắn Ninh Khuyết thiếu gia, gọi thuận miệng như vậy chứ? Chút thời gian trước hắn cũng không có dành tiếng lớn như hôm nay. Vị cô nương kia che tay áo cười thấp giọng giải thích. Ninh khí thế gia không phải là người thường, tuy các cô nương trong lòng trước kia cũng không biết hắn có chỗ nào không bình thường, nhưng người có thể làm Thủy Châu Nhi cô nương đau lòng một tiếng để đệ, hai tiếng để đệ kêu to. Người có thể làm Lục Tuyết cô nương ngày nghỉ cũng muốn đặc biệt đến múa một khúc hầu toàn, nghĩ hẳn sẽ có chút chỗ khác với người thường. Khách nhân trung niên hơi dựng đuôi lông mày lên kinh ngạc nói, cái này là lại gì sao? Vậy cô nương kia suy nghĩ một lúc lâu, phát hiện cô nương trong lầu quả thật đều rất thích Ninh Khuyết, nhưng nếu thật muốn tổng kết Ninh Khuyết có chỗ nào đáng thích lại là 10 phần khó khăn, đành phải lắc đầu cười nói. Từ lần đầu tiên hắn vào lầu, Giảng đại gia đã đối với hắn kính trọng mấy phần. Chỗ tốt khác có lẽ Thủy Châu Nhi biết chút, nhưng chỉ dựa vào thái độ của Giảng đại gia đã đáng giá chúng ta tôn sưng hắn một tiếng thiếu gia. Khách nhân trung niên cười cười, không bàn luận việc này nữa, cùng cô nương uống chút rượu trái cây, nói chuyện phiếm chút, liền cáo từ mà đi. Rời Hồng Tụ Chiêu, người trung niên ngồi vào một chiếc xe ngựa. Chỉ thị sa phu ở trong thành Trường An tùy ý hành tẩu, lượn mấy vòng, cuối cùng ở nơi nào đó phía bắc thành dừng lại. Hắn giao tiền xe, sau khi xuống xe lại xuyên qua hai con ngõ nhỏ, đi tới phía sau một mảng kiến trúc cây xanh vờn quanh. Không khí nghiêm túc, sau khi gõ vang cửa liền đi vào. Trong thư phòng sau Trường An Phủ, Thượng quan Dương Phủ nhìn nam nhân trung niên trước người kia, mặt không chút thay đổi hỏi. Đã dùng 3 tháng thời gian, đem tôi thượng hiệp ngay thu nhỏ lại đến 7 người. Ninh Khuyết ở trong 7 cái tên này xếp cuối cùng, ngươi vì sao sẽ hoài nghi hắn có chứng cơ nào hay không? Nam nhân trung niên họ Thiết tên Anh, chính là hình danh ban đầu của Trường An Phủ, từng ở hình bộ làm việc 10 mấy năm, đối với việc tra án cực có kinh nghiệm. Lúc này nghe thủ trưởng hỏi, sau khi do dự một lát nói, lúc Trường Di Kỳ chết, Ninh Khuyết đang ở trong Hồng Tụ Chiêu. Sắc mặt Thượng quan Dương Vũ đột nhiên lạnh đi, mắng đau, lúc ấy trong Hồng Tụ Chiêu có 100 người, chẳng lẽ đều có hiểm nghi? Thiết Anh cúi đầu ôm quyền trầm giọng nói, nhưng thuộc hạ cảm thấy người này có vấn đề. Thượng quan Dương Vũ khẽ nhíu mày không vui nói, trà án làm việc có thể nào làm việc bằng cảm giác? Trường Di Kỳ chết ở ngoài cửa Hồng Tụ Chiêu, lúc ấy vẫn chưa lấy án mạng xử lý, cho nên hiện trường chưa làm kiểm tra thực hư. Lúc ấy người ở trong lầu cũng chưa để ý đề ra nghi vấn, muốn tìm chứng cứ thật sự khó. Thiết Anh tiếp tục nhanh chóng nói, nhưng nếu ngài tin tưởng trực giác của ta đối với vụ án, xin cho ta tiếp tục tra. Cấp dưới đời này đều cùng án mạng giao tiếp, vụ án này cho dù bằng vào cái mũi ngửi cũng có thể ngửi ra chút vấn đề. Thượng quan Dương Vũ tự như rất cảm thấy hứng thú, vuốt râu hỏi, ngươi ngửi được những vấn đề gì rồi? Ninh Khuyết trước kia của cải không dư giả, thậm chí có thể nói là có chút tung quẩn. Thiếu niên như vậy sao có thể vào Hồng Tụ Chiêu khai hoạt? Giảng đại gia vì sao sẽ thưởng thức hắn? Các cô nương vì sao sẽ thích hắn? Hắn vào Hồng Tụ Chiêu đến tục cùng là muốn làm gì? Ta cảm thấy vấn đề ở chỗ giữa hắn và Hồng Tụ Chiêu không nên có bất cứ quan hệ gì, nhưng lại có quan hệ. Thiết Anh thấy vẻ mặt Phủ Doãn đại nhân không cho là đúng, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, bắt đầu kể lại một chuyện khác mình điều tra được. Ngay tại sau khi ngự sử Trương Di Kỳ chết không lâu, ngân hàng tư nhân Hối Nguyên Thống đã đổi mấy tờ ngân phiếu, số lượng thật lớn, chừng 2.000 lượng bạc. Người đổi phiếu ký tên, tên họ là Tan Tan, chính là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết, hắn khi đó thanh danh không hiện, thư thiếp bán cực rẻ, sao có thể có nhiều bạc như vậy? Chỗ bạc đó lại cho hắn, những người đó cho hắn nhiều bạc như vậy là muốn hắn làm chuyện gì? Nghe đoạn tình báo này, Thượng quan Dương Phủ nhíu chặt lông mày, trầm mặc thời gian rất lâu nói, cái khác đừng động vào trước, tra chuyện ngân phiếu trước, nếu quả thật có vấn đề mới có thể tiếp tục tra xuống. Hoàng hôn chiếu vào Trường An Phủ, đứng ở dưới tàn cây xanh của đình viện, Thượng quan Dương Phủ đại nhân vốn nên bị ánh chiều tà chiếu cả mặt ánh đỏ, trên mặt lại tất cả đều là vẻ xanh mát, cùng hoàn cảnh chung quanh không phối hợp. Hắn giống như nhìn kẻ thù giết cha, nhìn Thiết Anh trước người, thanh âm lạnh như băng từ trong kẻ răng bật ra, tỏ ra lại sắc bén thêm vài phần. Ngân phiếu là Ngư Long Bang cất vào Hôi Nguyên Thông, nói cách khác 2.000 lượng bạc đó là triệu tiểu thụ cho Ninh Khuyết. Về phần nói gì sao, nếu người chưa quên đêm này đó sát chết đầy đường ngã cảnh Xuân Phong Định, có lẽ có thể đoán được chút. Bản quan sẽ không quên đêm đó đâu. Thượng quan Dương Vũ âm lạnh nói, bởi vì chính là bởi vì đêm đó đó, trong triều đình ngã vô số đại lão, ta mới có thể ngồi lên cái vị trí Trường An Phủ Doãn này. Về phần thân phận triệu tiểu thụ, ta nghĩ hẳn là không cần ta nhắc nhở người nữa. nên khuyết cầm 2.000 lượng bạc, tương đương là đang thay trong cung làm việc, chẳng lẽ ngươi còn muốn kiên trì tra tiếp? Thiết Anh mạnh mẽ đè nén xuống kiếp sợ trong lòng, ôm quyền nói: Đại nhân, trong việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Sơn Phong Định đêm đó bên cạnh Triều Tiểu Thủ quả thật là có người bịt mặt, nhưng nghe nói là một cao thủ trẻ tuổi đến từ Nguyệt Luân Quốc. Về phần 2.000 lượng ngân phiếu kia, đến tột cùng là thụ lao diệt Xuân Phong Định hay là có nguồn khác, đều cẩn thận kiểm tra thực hư. Thượng quan Dương Vũ phẫn nộ rít gào: Còn muốn tra như thế nào? Người biết Ninh Khuyết là người nào hay không? Cho dù trước kia người không biết, nhưng thành Trường An sao hôm nay còn có ai không biết cái tên đó chứ? Chân cơ hả? Nếu người có chân cơ, bản quan thay bệ hạ chia sẻ lo lắng, làm việc thay triều đình dân chúng, cho dù là bỏ ô sai trên đầu cũng muốn tra tiếp. Mà nếu những người chứng cơ gì cũng không có, chỉ có cái trực giác đáng chết cùng khứu giác nát như chó kia đã muốn đi tra người này, vậy đừng có trách bản quan đem quan phục của người lột đi trước. Thiết Anh bị phen răng dạy đã kích phủ đầu này của đại nhân, làm cúi đầu trầm mặt không nói. Tâm tình thượng quan Dương Vũ thoáng bình tĩnh một chút, nhìn hắn thản nhiên nói: Chuyện này, người có thông báo quân bộ hay không? Thiết Anh ngẩng đầu lên, khẩn trương giải thích: Đại nhân đã phân phó việc này cần âm thầm điều tra, thuộc hạ đương nhiên không dám tiết lộ ra ngoài. Ta dám cam đoan, trừ đại nhân cùng thuộc hạ, tuyệt đối không có người thứ ba biết Trường An phủ từng hoài nghi Ninh Quyết. Ha, vậy thì tốt. Thượng quan Dương Vũ khẽ vuốt chồm râu thưa dưới cằm nói: Đem tên của Ninh Quyết lão đi, trà sau người còn lại trước. Thiết Anh nhận lệnh rời đi. Thượng quan Dương Vũ trở lại trong nhà sau, dùng xong cơm chiều liền bắt đầu ngồi ở trước ngọn đèn ngẩn người. Đột nhiên chân mày hắn cau lại, nhìn chằm chằm ngọn đèn trước giá sách không vui hỏi: Sao lại đốt ba cái, mau tắt đi cho ta. Phủ Doãn phu nhân đang ngồi ở đầu kia của thư phòng khâu dậy, chợt nghe lão gia nhà mình răng dạy, nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi: Lão gia, hiện nay ngài cũng là quan to trong triều, nào đến nỗi còn như thế, chẳng lẽ công việc hôm nay có gì không thuận? Thượng quan Dương Vũ diện mạo không tốt, thậm chí có thể nói có chút xấu xí, tính tình cũng cực kỳ gian xảo âm hiểm ti tiện. Duy chỉ có phương diện việc ở nhà rất có chỗ được. Hắn ở lúc nhỏ cưới một phu nhân diện mạo cũng xấu xí, sau khi phát tích lại là đối đãi thê tử yêu thương như cũ, chưa bao giờ có ý nạp thiếp, ở chung hòa hợp thân mật, thậm chí ngay cả rất nhiều việc tư cũng chưa từng giấu giếm đối phương. Sau khi đem những chuyện ba ngày nghe được kể cho phu nhân biết, Thượng quan Dương Vũ nhíu mày lẩm bẩm: Ta lúc trước ở trong Trường An phủ nắm tình hình danh, động tác thứ nhất đó là đem Thiết Anh từ hình bộ môi tới, bởi vì ta biết người này kinh nghiệm phong phú, thậm chí như hắn nói, đâu với mạnh mối án mạng có trực giác thiên nhiên. Nếu Định Khuyết thật cùng Trương Di Kỳ chết có liên quan, chuyện này thật không hiểu nên xử lý như thế nào. Thượng quan phu nhân khẽ nhíu mày, buông kim chỉ trong tay, rót chén trà nóng cho lão gia, nói nhỏ nhẹ: Lão gia đã nắm trị an thành Trường An, thật là bổng lộc triều đình. Vụ án nên tra, chung quy vẫn là nên tra tiếp. Nhưng không có bất cứ chứng cứ nào. Hơn nữa, Thượng quan Dương Vũ nhìn thê tử của mình, thở dài thương cảm nói: Ai, ta là thật không dám tra. Bệ hạ thích thắng, nghe nói hắn đã vào thư viện tầng lầu 2, còn thành truyền nhân của thần phù sư, không có ý chỉ trong cung, ta nào dám tra người như thế. Thượng quan phu nhân giật mình, hoang mang khó hiểu nói: Nếu là nhân vật như vậy, sao lại có thể liên lụy tới trong án mạng? Thượng quan Dương Vũ nghe lời này, trong đôi mắt tam giác khó coi kia bỗng nhiên hiện lên hai tia sáng, vỗ nhẹ bàn sách trầm giọng nói: Phu nhân nói có lý, nhân vật bực này sao có thể làm ra sự tình bực này. Lão gia xử án cũng không thể nghe chúng ta những người phụ nữ này nói bừa. Thượng quan phu nhân bị phản ứng của hắn dọa nhảy dựng, vội vàng khuyên can: Nhỡ đâu thật sự là hắn thì sao? Thượng quan Dương Vũ nhìn trà nóng trước người, vẻ mặt kiên định cắn răng nói: Không có, thật là không phải là, dù cho phải cũng không phải luôn. Kim Ti Phan Hải Thảo, Tứ Hỷ Tiểu Phân Hạp, Lỗ Thấp Lâm Hương Như, Hoa Điều Túy Hà, Dược Thiện Thanh Thang Khê. Nghe thấy giám báo ra tên đồ ăn, nhìn trên bàn đặt thức ăn tinh xảo tới cực điểm, Ninh Khuyết nhịn không được ngẩng đầu nhìn một khắc hoa trên điện một cái. Trong trường hợp đó, vị trí trống đối diện kia là ai? Một trận hoàng bội vang khẽ, mùi hương thoang thoảng ở xa tới. Thân một bộ váy cực thịnh đại đường tứ công chúa Lý Ngư ở dưới cung nữ Mama làm bạn nhẹ nhàng tới. Ninh Khuyết giật mình, ở dưới ánh mắt trong ý thức rơi ở trên mặt nàng, chú ý tới khuôn mặt bình thường chỉ cảm thấy thanh tú. Hôm nay ở dưới cung trang diễm lệ cùng với hoa mỹ phụ trợ, vậy mà tỏ ra phi thường xinh đẹp, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong điện, Lý Ngư càng kinh ngạc hơn, nhịn không được lấy tay che miệng, giật mình hỏi. Sao ngươi ở nơi này? Sau khi từ thư viện trở lại hoàng cung, nàng ngủ cả một ngày bù lại tinh thần, lúc này vẫn có chút mệt mỏi, tạm thời còn chưa biết những chuyện truyền ồn ào huyên náo kia ngoài cung, cũng không biết Ninh Khuyết vào hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ nhìn hai người, nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngư Nhi, còn quen hắn hả? Lý Ngư nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười giải thích. Phụ hoàng, năm trước từ Thảo Nguyên trở về là Ninh Khuyết, cả đường hộ tống. Khi đó đã quen, đêm qua con đi thư viện theo dõi nghi thức tầng lầu 2 mở ra, xem chính là hắn. Từ Thảo Nguyên trở về, đi chung đường xuất phát từ Kim Trướng Bộ Lạc, đi ngang qua Vị Thành, giết qua Bắc Sơn Khẩu, mới gian nan đến thành Trường An. Về gian nan con gái từng gặp, hoàng đế bệ hạ phi thường rõ. Chỉ là hắn cũng không biết, ở trong chuyến đi chung đường này, có gã quân tốt biên thành tên Ninh Khuyết từng cứu mạng con gái mình. Cho đến hôm nay, nghe Lý Ngư dùng lời lẽ ngắn gọn nhất kể xong chuyến đi năm trước, ánh mắt hoàng đế bệ hạ nhìn Ninh Khuyết đã lại có điều khác với lúc trước. Không là đơn thuần thưởng thức nữa, mà thêm vài phần chân thành yêu thích. Lý Ngư cười hỏi, phụ hoàng hôm nay vì sao có hứng thú gặp Ninh Khuyết, nghĩ hẳn là không phải bởi tầng lầu 2 mở ra. Ta từng đề cập với con, trong ngữ thư phòng có thêm một bức chữ hay. Hoàng đế bệ hạ nhìn con cái, vui sướng mỉm cười nói, còn biết không, thì ra Hoa Khai Bỉ Ngạn Thiên năm chữ này chính là Ninh Khuyết viết. Triều giả đều đối với thuật nhìn người của con cực kỳ thưởng thức, nhưng con đã quen biết hắn, lại không biết hắn còn có bản lĩnh bực này, xem ra những lời này cũng không phải thật. Con gái chỉ là không muốn để lọt tài, cho nên mới thay phụ hoàng cùng triều đình tìm tài khắp nơi, nào có ánh mắt thật sự gì. Lý Ngư ở dưới cung nữ hầu hạ, kẻ vén làn váy, chậm rãi ở bên bàn ngồi xuống. Nàng tự cười mà không cười nhìn Ninh Khuyết đối diện nói. Về phần Ninh Khuyết, chữ viết tốt con là biết, lại không biết vậy mà tốt đến loại trình độ này. Chẳng qua nói đến gia hỏa này chuyên âm hiểu nhất chính là thâm tàng bất lộ mà. Giả heo ăn thịt hổ, cũng không biết là từ đâu học được phương pháp nhàm chán bực này. Trong từng lời nói thầm ý, Ninh Khuyết không biết nên trả lời như thế nào. Tự nhiên vùi đầu dùng bữa, làm bộ như chưa nghe thấy. Đã muốn giả heo, như vậy đương nhiên cần giả một con heo xứng chức. Chỉ nghe hoàng đế hoàng hậu cười nói, nhìn Lý Ngư thỉnh thoảng bay tới ánh mắt giễu cợt, luôn cảm thấy ngự yến này sao lại không có chút bộ dáng trang nghiêm của ngự yến, càng như là cơm chiều nhà người thường. Càng máu chốt là, trên bữa ngự yến này tất nhiên không có khả năng thực xuất hiện hành tây cùng bánh nướng áp chảo. Chỉ là những đồ ăn nhìn như tinh xảo này, cho dù đối với bọn lợn mà nói cũng không ngon miệng như thế nào. Đầu đũa gạt nhẹ món ăn thanh đạm ít vị, Ninh Khuyết sau khi hoài nghi một phen ngự trù lấy có phải giả hay không, liền bắt đầu thâm tình hoài niệm đồ ăn cơm thừa trong lão bút trai ngõ Lâm 47, thậm chí bắt đầu hoài niệm bát canh gà chua kia. Ai, thật ra trẫm không muốn ở trong hoàng thành. Đứng ở bên lan can, đại đường hoàng đế Lý Trọng Dịch nâng tay chỉ phía xa phương bắc, xa xa bức tường thành màu xanh đen kia, cảm khái nói. Ra khỏi thành chỉ hơn 10 dặm, liền đến cung Đại Minh, nơi đó núi xanh rừng rậm, gió đã mát, mùa hè nếu ở nơi đó mát mẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa không cần ở trên triều đường nghe các đại thần ồn ào, sẽ không ai mỗi ngày phiền ngươi, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước, dùng xong bữa tối, hoàng đế mang Ninh Khuyết tản bộ quanh cung điện. Nói cho hay là đi xuôi bụng, trên thực tế chỉ là nói chuyện phím. Lúc này chân trời vừa tối, trong thành Trường An đèn đuốc sáng trưng. Phóng mắt nhìn có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh trí. Ninh Khuyết đứng ở cạnh, nhìn bên khuôn mặt thanh quắc của hắn, thầm nghĩ cảm khái bực này sao có thể nói cho mình nghe. Hắn sẽ thật sự là thiên hạ hùng chủ, vây ở thâm cung, muốn tìm người nói chuyện phiếm cũng khó sao. Không kịp cẩn thận phân tích trong loại đãi ngộ này ẩn vấn đề như thế nào, hắn nhớ tới năm trước, cái nóng khốc liệt trong thành Trường An, trong lòng sinh ra đồng cảm mãnh liệt, cung kính nói. Vậy bệ hạ năm nay vẫn là sớm dọn ra khỏi thành cho thỏa đáng. Hai tay áo hoàng đế ở sau người, nhìn bóng đêm hoàng thành thở dài nói. Ai? Trước năm mới hoàng hậu nạn, vừa nói muốn dọn đi Đại Minh cung, các đại thần liền khóc trống, không dám nói trẫm hoàng phê chính sự, cũng phải lấy quy củ tổ tông ra nói chuyện. Trẫm tuy là đại đường thiên tử, nhưng muốn chọn cái chỗ ở, cũng thường thường thân bất do kỷ. Thật không dễ dàng, mấy năm nay không ai dám trước mặt làm trái ý tư trẫm. Trong trường hợp đó mặc dù muốn dọn đi cũng phải đợi sau khi hoàn toàn vào hè, mới có thể ngăn chặn miệng những lão già hỏa đó. Ninh Khuyết nghe trong lời nói của bệ hạ khó có thể che giấu ý tứ hàm súc u oán, nhịn không được vụng trộm nở nụ cười. Hoàng đế bỗng nhiên xoay người, cực có hứng thú nhìn hắn nói. Năm nay trẫm cùng hoàng hậu dọn đi Đại Minh cung, không bằng ngươi cũng đi theo ở hai ngày. Tiểu ngư nhi nói nó muốn chê ngoài thành trong trải, công thú vị, nhưng trên thực tế phong cảnh là cực đẹp đó. Tươi cười trên mặt Ninh Khuyết thu đi cực nhanh, nghe lời này, Chung Quy thấy có chút không được tự nhiên, không giống như là một vị hoàng đế bệ hạ mời thần tử được sủng ái vào cung tạm nghỉ. Ngữ khí điều tạm tùy ý, phảng phất như là lão nông quê mùa, bỗng nhiên gặp thân thích trẻ tuổi từ huyện thành đến, thịnh tình mời hắn đi nông trại nhà mình ăn chút dưa và trái cây, khoe khoang nước giếng rất ngọt. Hoàng đế bệ hạ mời hắn vào cung Đại Minh nghỉ hè, hắn biết rõ cái này đại biểu cho cái gì. Thế gian từ khi có hoàng đế tới nay, liền có hoàng cung. Từ khi có hoàng cung tới nay, liền có cung đình từ thần. Loại người gần thiên tử này, thân phận thanh quý, rất được sĩ dân tôn kính, tuy không dính tới triều sự, lại đối với triều sự có lực ảnh hưởng rất lớn. Tuy bổng lộc nông cạn, nhưng tùy tiện viết chút chữ quyển thi từ liền có thể kiếm vô số bạc. Nếu đặt ở trước kia, có thể làm thanh quý từ thần như vậy, Ninh Khuyết đương nhiên nguyện ý. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là thiếu niên quân tốt biên thành nữa. Trong mắt trừ bạc tiền đồ, càng thấy được thế giới huyền diệu kia, tự nhiên không nguyện ý nữa. Bệ hạ ưu ái, đệ tử xấu hổ không dám nhận. Có thể được bệ hạ ngày đêm chỉ điểm thư pháp chi đạo, vốn là chuyện hay. Ninh Khuyết chắp tay kính cẩn hành lễ, nhìn lén sắc mặt bệ hạ một cái nói. Đệ tử nói thật, trở nên nổi bật làm rạng rỡ tổ tông ai không muốn. Chỉ là đệ tử vừa mới tiến vào tầng lầu 2, còn chưa từng ra mắt viện trưởng. Thật sự là không tiện. Ai, trẫm chỉ tùy ý nói một chút, cần gì nghiêm túc như thế. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói. Trong lời này của ngươi có rất nhiều lời vô cùng không thật. Trẫm cũng lười nói ngươi, chỉ là trở nên nổi bật loại chuyện này. Triệu tiểu thụ vì sao lại không muốn? Ninh Khuyết không biết nên trả lời như thế nào, đành phải trầm mặc. Hoàng đế bỗng nhiên nhìn hắn hỏi. Triệu lão nhị bây giờ đi nơi nào, ngươi biết không? Động hướng của Triệu đại ca, đệ tử thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Khuyết đáp. Hoàng đế đi đến trước lan can, bàn tay thon dài khẽ vuốt lan can đá hơi lạnh, nhìn hoàng cung dưới bóng đêm, sau khi trầm mặc một lát thấp giọng cảm khái. Thơ tiền nhân có cùng oán thì nhất phái, hồng điểm nhi chạy. Mới ở Ly Ngư nơi đó, nói câu hai ý nghĩa, liền ở cửa hoàng thành nghe được một câu hai ý nghĩa. Cung đình thị vệ phó thống lĩnh, đây là nhân vật cỡ nào, đây là tỏ thái độ cỡ nào, trực tiếp đem Ninh Khuyết dọa nhảy dựng, liên tục xô tay nói. Đại nhân, tuyệt đối đừng nói như vậy. Thuộc hạ lưng chân tuy tốt, nhưng thật không to bao nhiêu. Từ Tùng Sơn giả không vui nói. Lưng người tuy nhỏ, đầu rất to, vậy thì không cần khách khí nữa. Nghe mang theo khẩu âm Hà Bắc đạo nồng đậm, không văn không bạch, sai người ta trả lời. Ninh Khuyết nhịn không được trùng mình, vội đổi đề tài hạ giọng hỏi. Đại nhân, thân phận ám thị vệ của chúng ta có phải là quá dễ sáng tỏ chút hay không? Hôm nay trước khi vào cung, Lâm Công Công đã chỉ ra thân phận của ta. Từ Tùng Sơn giải thích. Lâm Công Công là người bên cạnh bệ hạ, đương nhiên biết danh sách ám thị vệ. Trừ giảng giảng mấy người trong cung, trong triều đình không có bất luận kẻ nào có thể biết thân phận của ngươi, bao gồm hoàng hậu nương nương ở trong. Ninh Khuyết nghĩ lúc trước, trước mặt hoàng hậu nương nương, bệ hạ quả thật không nói với mình chuyện liên quan ám thị vệ mới yên lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc, nghiêm túc hỏi. Vậy công chúa điện hạ? Vẻ mặt Từ Tùng Sơn có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng nói. Đoán được, không chắc là biết, lúc trước người không phải đã nói lời này. Thần đệ bái kiến hoàng huynh. Ngồi đi. Hoàng đế rất tùy ý phất phất tay, ý bảo thân vương Lý Phái Ngôn ngồi xuống, đặt tấu chương trong tay xuống, bỗng nhiên nghĩ đến một việc hỏi. Lần trước ta bảo trong cung đưa đến Dương phủ hai giò sông chưng, uống chưa, có thích không? Lý Phái Ngôn nhíu nhíu mày nói thật, rượu đó quá mạnh. Hoàng đế tức giận nói, rượu không mạnh, còn có hứng uống nổi gì? Ta nói với ngươi, chính là từ nhỏ thân thể kém, được mẫu thần thường quá, kết quả tạo thành thân mình mảnh mai như vậy. Lý Phái Ngôn cười hắc hắc hai tiếng nói, dù sao có hoàng hình treo gió chắn mưa, ta yếu chút thì yếu chút thôi. Nói xong câu đó, hắn sắc mặt nghiêm túc, từ trên ghế đứng lên, bắt đầu tiến vào đoạn thời gian quân thần tấu đối, bẩm báo. Tài lăng sứ đoàn chuẩn bị khởi hành quay về, Long Khánh cũng phải rời khỏi Trường An, thần xin bệ hạ giáng chỉ đem người này giữ lại Long Kinh. Hoàng đế tùy ý nói. Lúc ấy hiệp nghị là để người trẻ tuổi kia vào tầng lầu 2, hắn đã không có bản lãnh, không vào được, cũng không thể trách ta. Chẳng qua như vậy hiệp nghị giống như trở thành phế thải, hắn muốn rời khỏi thì để cho hắn rời khỏi là được. Lý Phi Ngôn nghe lời này có chút ngạc nhiên, vội nói. Hoàng huynh, đây chính là con tin nước Yến, có thể nào để hắn rời khỏi chứ? Đại đường ta uy chân thiên hạ, dựa vào là thiết kỵ dũng sĩ cùng tinh thần không nói thua. Không phải dựa vào dạy con tin trong Trường An, mỗi ngày lưu luyến câu lan, lầu xanh. Hoàng đế hơi trào phúng nói. Năm đó Yên Hoàng sai thái tử vào thành Trường An làm con tin, không phải vì an lòng trẫm, mà là muốn an lòng chính hắn. Nếu trẫm không thu con của hắn, hắn chẳng phải là mỗi đêm đều phải lo lắng thiết kỵ của trẫm sẽ tùy thời sẽ công phá thành kinh, giết vào tẩm cung của hắn. Vì để gia hỏa đó có thể ngủ ngon chút, có thể sống lâu dài ngày, trẫm đành phải cố mà đáp ứng thôi. Ngươi phải hiểu được một điểm, là Yên Hoàng năm tấn quốc quân, những người này thế nào cũng muốn khóc lóc đem con tin đưa đến thành Trường An, mà không phải trẫm muốn cái con tin này. Cái gì thái tử, hoàng tử trẫm cho, chẳng lẽ đại đường nuôi bọn chúng không cần tốn bạc, không cần lãng phí lương thực hả? Hoàng đế phất phất tay nói, Long Khanh hoàng tử còn muốn đi thì để cho hắn đi, thành Trường An không nuôi phế nhân. Ở đầu ngõ Lâm 47, liền xuống xe ngựa, lặng lẽ chuồn đến cái ngõ hẹp sân sau kia. Cách tường làm vài tiếng ấm hiệu, cửa sau của lão bút trai kẹt đẩy ra, Ninh Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất lắc mình mà vào. Tiếp nhận khăn mặt nóng bỏng rửa sạch mặt, đem hai chân để vào trong chậu nước ấm nhiệt độ vừa đủ, Ninh Khuyết thoải mái, phát ra một tiếng rên rỉ, cảm thấy mỏi mệt từ hôm qua đến đêm nay, tích lũy lại mất sạch đi. Tinh thần căng thẳng thật lâu cũng rốt cuộc buông lỏng xuống. Trong một ngày một đêm, hắn đi lên hậu sơn thư viện, chiến thắng Long Khánh hoàng tử, chiếm được tư cách tiến vào tầng lầu 2, từ một đệ tử thư viện bị người ta quên đi, biến thành thiên tài, được thư viện cùng Hạo Thiên Đạo Nam Môn tranh đoạt. Ngày sau đó được phát hiện là chủ nhân của Hoa Khai Thiếp, tiến vào hoàng cung, được bệ hạ giữ lại dùng bữa, nói chuyện phiếm với cả nhà bệ hạ. Chân kinh nói liền chân kinh, một đợt tiếp một đợt nói gót mà tới, ùng ùng đạp đến. Tao ngộ bực này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngày sau, có thể cũng rất khó có ai có thể phục chế. Đặt ở trong mắt người bàng quan đã là không kịp nhìn. Huống chi là hắn đương sự này. Cho đến lúc này rốt cuộc, nằm đến trên giường quen thuộc, Ninh Khuyết vẫn có chút vẻ mặt hoảng hốt, cảm thấy thật không chân thật. Tàn tàn hướng trong chậu rửa chân, dưới chân hắn, cho thêm nửa gáo nước ấm. Ngồi sõm trên đất, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn tò mò hỏi. Thiếu gia, hoàng đế lão gia tử bộ dáng thế nào? Có phải trâu vừa dài vừa trắng hay không? Vừa dài vừa trắng là thánh đản lão gia tử, không phải hoàng đế lão gia tử. Ninh Khuyết nằm nghiêng ở trên đệm, lấy tay chỉ cái đùi tê dại của mình, ý bảo Tang Tang đấm vài cái nói. Hoàng đế bệ hạ, thật ra tuổi cũng không phải quá lớn đâu, muốn nói đây là một người thế nào ta? Ta còn thực nói không rõ nữa. Đây là một câu nói rất thành thực, đối với đại đường hoàng đế bệ hạ. Những năm gần đây Ninh Khuyết cảm thụ xưa nay có chút phức tạp. Từ tràng thiên tai kia đến binh trại vị thành rất nhiều chi tiết, hắn có thể cảm giác được nay vị thiên tử này là loại minh quân trong truyền thuyết kia. Nhưng mỗi khi nhớ tới huyết án trong tướng quân phủ, nhớ tới những hung thủ vẫn an tọa trong triều đình, hai chữ minh quân ở trong lòng hắn liền phải đánh lên dấu chấm hỏi. Từ biên giới trở lại thành Trường An, hắn bắt đầu đuổi giết hung thủ năm đó tham dự huyết án tướng quân phủ. Cũng chính là ở trong quá trình này, hắn phát hiện trong mấy năm nay, vị hoàng đế bệ hạ kia chưa tra rõ việc này, âm thầm còn là làm rất nhiều chuyện, nên trích trích, nên biếm biếm, nên bên cạnh hóa. Tuy Ninh Khuyết đương nhiên cho rằng, những khiển trách này xa xa không đủ, nhưng hắn phải thừa nhận, đối phương với một vụ án bị người đời quên đi đã lâu, hơn nữa không có bất cứ chứng cớ lật lại bản án, cùng cần thiết gì mà nói, hoàng đế bệ hạ làm đã đủ nhiều rồi. Về phần đầu sỏ gây nên huyết án tướng quân phủ, thần vương Lý Phái Ngôn và hạ hầu đại tướng quân, một là em trai ruột của hoàng đế bệ hạ, một là đại tướng quân đế quốc dựa vào như cột, hiện nay vẫn vinh quang như cũ, hắn cũng có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Trong lòng Ninh Khuyết lẳng lặng nói, bệ hạ, ngươi không hạ thủ được đối với em trai ruột của mình, vậy giao cho đệ tử ta đến làm đi. Tang Tang ngồi đến bên giường, vùng nắm tay nhỏ cực có tiết tấu gõ đùi hắn, nhìn mặt hắn, khó có thể đè nén trong lòng tò mò hỏi, hoàng hậu nương nương đẹp không, Công chúa Điện Hạ giống như không thích bà, nhưng lần trước ở trong hồng tụ chiếu, ta từng nghe Tiểu Thảo nói, Hoàng hậu nương nương là nữ nhân đẹp nhất trên đời này, cho nên bệ hạ nhiều năm như vậy mới sẽ chỉ thích một mình bà. Cảm thụ được nắm tay nhỏ đấm, Ninh Khuyết thoải mái mà nheo mắt nói. Ta nói người nên bớt lùi tới với Tiểu Thảo cô ta, theo cô ta không học được bản lãnh gì, cũng chỉ học giống bà Ba Hoa nhân nghị luận cung đình. Tăng Tăng nói, ta chỉ là tò mò. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một việc, mở mắt thở dài nói. Hoàng hậu nương nương nhìn không ra được có chỗ nào đặc thù, hoàng đế bệ hạ cũng không dễ. Hoàng đế bệ hạ cũng không dễ tổng kết, nhưng ít ra ta có một điểm là biết, nếu hắn đi buôn bán khẳng định là hảo thủ. Chủ tớ hai người nhìn chằm chằm hộp bạc trên giường, càng chính xác ra là nhìn chằm chằm những tờ giấy kia trong hộp. Trên mặt vẻ đau lòng như bớt đi một chút, trầm mặc thời gian rất lâu, Tang Tang ngẩng đầu lên, có chút không cam lòng hỏi. Toàn bộ đều phải đưa vào trong cung. Thanh âm Ninh Khuyết hơi khàn khàn nói. Đương nhiên không, nhiều nhất 2/3. Không, nhiều lắm một nửa. Tang Tang bắt đầu từ trong hộp chọn lựa thư thiếp ra. Động tác của nàng rất chậm chạp, rất không nở, biểu cảm trên mặt rất đau lòng. Ninh Khuyết cũng rất đau lòng, mang theo ý hối hận cảm khái nói. Ai, nếu năm đó biết tương lai ngày nào đó ta tùy ý viết một tờ giấy lộn liền có thể dùng như ngân phiếu, ta lại nào sẽ tùy ý ném nhiều như vậy, đốt nhiều như vậy chứ. Cho dù viết kém một chút, mực bôi nhiều một chút, nhưng đem làm nửa tờ ngân phiếu dùng chung quy cũng không thành vấn đề rồi. Như vậy tính ra, người nói năm nay chúng ta ném bao nhiêu tấm ngân phiếu đi rồi chứ. Hết tập 38. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.